Chương 1280, quân vô cực thân phận chân chính hai. Phượng Khinh Hồng nghĩ nghĩ, cảm thấy Long Vân Lương trong lời nói có hàm ý, hắn hỏi Long Vân Lương, ý ngươi chẳng lẽ là nàng còn có cái khác thân phận huyết mạch một chuyện vốn liền thần kỳ, QNZ có khả năng các nàng chỉ là huyết mạch phản tổ. Long Vân Lương hỏi lại, cái kia coi như các nàng là huyết mạch phản tổ, nhưng vì cái gì chỉ có vô cực nữ đế chuyển thế mới có thể giải quyết tiên linh giới nguy cơ? Phượng Khinh Hồng tinh tế nghĩ nghĩ, QNZ phát hiện việc này có chút cổ quái. Nhưng hắn rất nhanh tìm được lý do, vô cực nữ đế chính là Càn Khôn Thần Ấn chủ nhân, phong ấn Ma Huyên cũng chính là Càn Khôn Thần Ấn, có lẽ chính là nguyên nhân này, cho nên chỉ có nàng chuyển thế mới có thể giải quyết tràng nguy cơ này. Long Vân Lương lại hỏi, Càn Khôn Thần Ấn, ngươi nói đúng. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, cái này Càn Khôn Thần Ấn đến cùng đến từ đâu? Vì sao nó chỉ nhận vô cực nữ đế một người chủ nhân? Phượng Khinh Hồng nghĩ tới một lời giải thích, bảo vật có linh, tự nhiên sẽ tự hành chọn chủ. Nói như vậy cũng không có sai, có thế ta chính là cảm thấy Long Vân Lương cao mày, ta cuối cùng cảm thấy, việc này không đơn giản như vậy. Ngươi còn nhớ rõ sao tiên linh giới một mực có truyền thuyết, thiên nhân tộc chính là thần tộc hậu duệ. Ngươi nói, vô cực nữ đế thân phận chân chính có phải hay không là thần tộc? Thần tộc ngươi tại sao sẽ là cái dạng này? Nghĩ Phượng Khinh Hồng cũng có chút đồng ý Long Vân Lương suy đoán, chính là cảm thấy còn rất nhiều địa phương nghĩ mãi mà không rõ. Vô cực nữ đế nếu là thần tộc, nàng vì sao lại đợi tại tiên linh giới? Không phải nói, nàng là đương thời có khả năng nhất phi thăng một người trong sao? Đúng vậy à, nàng là đương thời có khả năng nhất phi thăng người. Nhưng lại tại nàng sắp phi thăng thời điểm, ma tộc đột nhiên xâm lấn tiên linh giới, nàng không thể không dẫn binh chống cự, cuối cùng chiến tử, hồn phi phách tán. Long Vân Lương lánh khốc mà vừa nói, xinh đẹp trong hai con ngươi chớp động lên cơ trí quan mang, lúc này cơ cu nở dê thật trùng hợp. Nàng trao phúng cười một tiếng, lại tiếp tục nói, ngươi nói, có phải hay không là thần giới có người không muốn để cho nàng phi thăng, cho nên mới để cho ma tộc xâm lấn tiên linh giới liền là muốn nàng chết? Phượng Khinh Hồng biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng. Ngươi cái suy đoán này không khả năng. Có thế nếu thật là dạng này, chuyện kia liền phiền toái. Long Vân Lương thở dài, đúng vậy a, sự tình phiền toái. Nàng và Phượng Khinh Hồng cái này trăm năm qua tu vi một mực tại trướng, nhưng là trướng đến cũng không nhiều. Bởi vì lúc trước tấn cấp quá nhanh, bọn họ không thể không hoa nhiều thời gian hơn đến mài giũa thân thể, rèn luyện tiên nguyên. Bây giờ bọn họ mặc dù đều đã đứng ở tiên linh giới đỉnh phong, thế nhưng là cùng thần giới người so ra, bọn họ vẫn là quá nhỏ bé. Nếu là Long Vân Lương cái suy đoán này là thật, như vậy thần giới vạn năm trước có thể đủ ma tộc xâm lấn thủ đoạn hại chết vô cực nữ đế, lần này bọn họ khó tránh khỏi sẽ không lập lại chiêu cũ. Đến lúc đó, Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng thân làm tiên linh tông tông chủ, căn bản không có khả năng không đếm xỉa đến. Cũng may, Long Vân Lương rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Nàng cười híp mắt nói, sư phụ tất nhiên nói vô cực nữ đế chuyển thế có thể giải quyết tràng nguy cơ này, như vậy nàng khẳng định có thể. Chúng ta liền đừng ở chỗ này buồn lo vô cớ, nếu để cho sư phụ đã biết, khẳng định lại muốn cười lời nói ta. Phượng Khinh Hồng thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Hắn vừa mới thế nhưng là bị Long Vân Lương làm cho sợ hãi, kết quả nàng thế mà nói như vậy. Hắn ôm Long Vân Lương, a Lương, ta vừa rồi thế nhưng là bị ngươi dọa cho phát sợ. Ngươi muốn làm sao đền bù tổn thất ta? Long Vân Lương đẩy hắn ra, ngươi đừng hồ nháo, tiểu nhị còn tung tích không rõ, ngươi liền một chút cũng không lo lắng hắn sao?